Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1357, góc truyện audio.com, chấm, tiếng gầm giận dữ chấn thủng mây xanh, biển động cuồn cuộn cuốn tới, Tôn Hải Thần giống giận vọt tới, như thể muốn xé nát Mỹ Đỗ Toa, Cổ Trần lẳng lặng đứng giữa hư không, hắn nhìn Mỹ Đỗ Toa đã biến mất trong nước xoáy, trong lòng cảm thấy phức tạp khó nói nên lời, giống. Một tiếng rít truyền đến, hải thần cuốn theo sóng biển đánh tới, che khuất cả một góc trời. Cổ Trần còn đang phiền lòng, lại trông thấy hải thần giận dữ xông về phía này. Nhất thời ánh mắt trở nên hung hãn. Thần cái chó, cút, Cổ Trần hét lên tung quyền đánh xuyên hư vô. Chiến lực cường đại phá tan sóng biển, ập tới trước mặt hải thần. Sâu kiến, chết đi, hải thần nổi giận. Hai mắt đỏ bừng, hắn đưa tay hội tụ vô số sóng biển tung về phía Cổ Trần. Lực lượng khủng bố tuyệt luân. Đông, một quyền của Cổ Trần sụp đổ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ cánh tay của hải thần vỡ nát. Cứ như phản ứng dây chuyền. Thân thể tượng của hắn cũng răng rắc vỡ vụn theo. Một quyền đó tập hợp toàn bộ lực lượng tối đỉnh phong của Cổ Trần. Trong nháy mắt đánh vỡ thân thể tượng của hải thần, đánh tan cả sóng biển ngập trời, khiến người sợ hãi, bốn bề hoàn toàn yên tĩnh. Các phương sinh linh, cường giả hai mặt nhìn nhau, Mỹ Đỗ Toa cắm sừng hải thần, mà Cổ Trần dùng một quyền đánh nổ tượng hải thần. Sức mạnh của hắn khiến người người kinh dị, ngay cả thần cũng giết không tha. Lăn lông lốc, đó là đầu tượng của hải thần. Bị Cổ Trần dẫm ở dưới chân, ánh mắt hắn tỏ ra khuất nhục và phẫn nộ. Hải thần đã bị chọc giận hoàn toàn. Tổ Long, vô tận hải giao cho ngươi. Cổ Trần mặt không đổi sắc nói như thế. Các phương lập tức bừng tỉnh. Ngao, tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi. Thân thể cao lớn của Tổ Long bay tới, uốn lượn trước mặt Cổ Trần. Được, Tổ Long gọn gàng mà linh hoạt gật đầu đáp ứng. Hai mắt Cổ Trần đỏ ngầu. Hắn nói, nhớ kỹ, đập sạch toàn bộ tượng hải thần trong vô tận hải cho ta. Ai dám thờ phụng hải thần, giết không tha, đã hiểu, Tổ Long nhe răng cười. Gầm thét lên, Long tộc, các phương thủy tộc, các ngươi đã nghe chưa? Đập nát tất cả tượng hải thần, ai dám thờ phụng hải thần, giết không tha, oanh. Vô tận hải sôi trào, sóng biển dâng lên, các phương thủy tộc kinh hãi, hoảng sợ, hiển nhiên đã bị Cổ Trần cùng Tổ Long dọa sảng. Đám thủy tộc thờ phụng hải thần vừa phẫn nộ vừa khủng hoảng. Lần này thảm rồi, không ngờ hung nhân này lại dám đối đầu hải thần. Từ nay về sau, Bách Man Sơn, Vạn Thạch Lĩnh, Hỗn Loạn Thiên Uyên đều thuộc về nhân tộc ta. Thuộc về cương thổ của hoang cổ tộc, bất kể là ai, bất kỳ chủng tộc nào, cho dù là thần linh trên trời, dám phạm nhân tộc ta, xa đầu cũng giết, oanh, thanh âm vang dội lộ ra ý tứ sát phạt lạnh thấu xương truyền khắp nơi. Quanh quẩn trong thiên địa thật lâu không mất đi, chấn nhiếp vô số cường giả và chủng tộc, phạm nhân tộc ta người xa đầu cũng giết. Phạm nhân tộc ta người xa đâu cũng giết. Ngay lập tức, bên trong Bách Man Sơn vang lên từng đợt gào thét kinh khủng. Vô số người hoan hô, nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi người nhìn lên trên hư không. Nơi đó có một bóng dáng cao ngạo dẫm lên trên tượng hải thần. Khí tức toàn thân khủng bố vô biên. Bên dưới, huyết khí của nhân tộc bốc lên, hội tụ trên trời cao. Tỏa ra một loại ý chí không gì sánh kịp. Đại thế của nhân tộc đã thành. Câu nói, phạm nhân tộc ta người xa đâu cũng giết. Khắc sâu trong tâm hồn các tộc. Không cách nào xóa nhòa. Như thể nó có một ma lực thần bí nào đó khiến các tộc phải sợ hãi. Mà nhân tộc thì càng thêm phấn chấn. Kích động, không ai hoài nghi quyết tâm của Cổ Trần. Hắn phá tan liên minh tam đại thần tộc. Giết chết ba vị chiến thần, còn đánh nổ tượng hải thần. Sức mạnh đó khiến ai nấy đều phải nể kiêng. Hay cho câu, Phạm nhân tộc ta người xa đâu cũng giết. Cổ Trần, nhân tộc ta thật kiêu ngạo. Bản hoàng công nhận vị nhân hoàng này. Ngay lúc này, không chỉ riêng một vài thế lực dị tộc chú ý tới Cổ Trần, mà một số cường giả, thế lực thuộc nhân tộc cũng đang chăm chú vào hắn. Bọn họ thấy được Cổ Trần mạnh mẽ phá vỡ vây giết của tam đại thần tộc, đoạt được thắng lợi. Có thể nói điều này đã mang đến ảnh hưởng và sự khích lệ lớn lao cho toàn thể nhân tộc. Trong lúc nhất thời, thế cục ở man hoang đại biến. Bách tộc, nhân tộc, thần tộc, ám lưu hung dũng, ấp ủ lấy một trận càng lớn phong bão. Tin thắng trận truyền đi khắp nơi. Bách tộc sợ hãi, nhân tộc hưng phấn. Ha ha ha, hay lắm, hay cho câu, phạm nhân tộc ta xa đâu cũng diệt. Tại Nam Man nhân tộc liên minh, bên trong một đại điện hùng vĩ phát ra từng tràng cười lớn. Thanh âm chấn động khiến toàn bộ đại điện rung lên. Giờ phút này, trong đại điện đang tập hợp một đám người khí tức bạo liệt. Vô cùng mạnh mẽ, ai nấy dáng người cường tráng. Sát khí lan tràn, cách trương.